Phật hưởng mấy bạch chư lịch vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng mấy bạch chư lịch vị tổ sư Khai Sơn Đạo Tự Kiến Lập, tất cả các đạo tràng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng Tịnh Độ, mà thầy thấy cái tên Tâm Lượng cũng đẹp đó, xong lấy nó lên làm đạo tràng, bỏ chữ Huệ trước thôi, lấy Tâm Lượng rồi đạo tràng Tâm Lượng. Tâm Lượng tức là cái tâm lớn, tâm rộng lượng tức là tâm lớn, tâm vô biên. Tâm Lượng đạo tràng Tịnh Độ, Tâm Lượng gì được thôi, thấy cũng hay hay á, để có ý nghĩa. Nhưng mà nó cũng hay cái chỗ là ở tại ngôi gia mình lấy tên cũng được đâu sao, vân vân. Thấy cái tên đó hay hay thôi thì lấy đạo tràng Tịnh Độ Tâm Lượng đi, để cho đạo tràng Tịnh Độ Tâm Lượng Bình Dương. Nhưng mà cái Bình Dương thì là cái địa danh thôi, nó không phải tên. Thì người ta nói tới Tâm Lượng Bình Dương thì biết đạo tràng mình thì cũng được, thấy đạo tràng nó cũng được, nó không cầu kỳ mà nó cũng không có quá gọi là quá kiêu. Có nhiều người đặt đạo tràng kiêu lắm, tức là tên khủng hoảng khủng bố, nhưng mà thôi đặt tên bình thường để chúng ta tu tập. Cái quan trọng là đạo tràng mình hướng dẫn cho quý vị Phật tử tu tập đúng chánh pháp của nhà Phật. Quý vị chúng ta có cái nhu cầu mà tu tập, tu tập á là một cái nhu cầu của một người muốn giác ngộ, và chính cái tâm tha thiết, cái tâm mong cầu sự giác ngộ á quý vị, thì chúng ta mới lập những cái đạo tràng mà chúng ta tu tập, phụng thỉnh chư tăng về hướng dẫn, hoặc là chúng ta nghiên cứu kinh điển kinh sách rồi thầy tổ của mình hướng dẫn, hoặc là các cái vị giảng sư, các vị giới sư, các vị thầy hướng dẫn, từ từ chúng ta hiểu biết được Phật pháp, và từ hiểu biết Phật pháp đó mình mới tu tập. Và chính cái tâm tha thiết để tu á quý vị, thì cái đó nó mới là cái bền, cái chắc. Nhưng mà tại sao chúng ta lại tha thiết để tu tập? Là tại vì con người mình sống ở trên thế gian thì nó vui thật đó quý vị, nhưng nó cũng buồn, buồn cũng nhiều. Và đặc biệt cái là nó không có gì bền, không có gì chắc hết á. Mình suy nghĩ kỹ chút xíu rồi. Ở gần đây nè, ở Thủ Dầu Một thôi, có cô Phật tử năm nay thì cũng khoảng chặn 50 gì đó, đó không quý vị. Xuống chùa, viếng chùa hoài hả? Cái mấy bữa không thấy cổ xuống, mới hỏi cái mấy cô đi chung á, làm xong thấy cổ xuống chùa, là cổ mới mất mấy bữa trước rồi. Đâu có gì không bệnh gì chăng á, mà cổ bị như là đột quỵ á, vân vân. Mình mới nhìn lại cái cuộc sống của con người, nó không phải là cái gì bảo đảm cho nó trường tồn, cho nó mãi mãi với thời gian hết á. Thấy đó chứ, nó mông lung lắm, nó không có gì chắc chắn hết á. Mình thấy nó là sao sao. Nhưng mà con người mình thì mình cứ nghĩ mình tồn tại mãi mãi tới thời gian, do đó mình không có nghĩ tới cái nhu cầu gọi là nhu cầu giải phóng về mặt tâm linh, nhu cầu mà chúng ta có thể chuyển hóa về mặt tâm linh, nhu cầu chúng ta có thể tu tập để tiến hóa, chuyển hóa nhu cầu, tiến hóa nhu cầu, tu tập nhu cầu giác ngộ. Chúng ta không có những cái nhu cầu đó, mà chúng ta có nhu cầu làm ăn được, nhu cầu đẹp, nhu cầu sống dai, rồi nhu cầu là chia sẻ ông chồng chung thủy, rồi vợ hết đảm đang, nhu cầu là con phải học giỏi làm rạng danh, vân vân. Nhu cầu đó cũng đúng, không có gì sai chứ, không có gì trong cuộc sống mà mình nhu cầu mạnh khỏe đẹp đẽ, rồi con cái thảo hiền, chồng chung thủy, vợ đảm đang nè, ông bà thì gương mẫu nữa, đó là những nhu cầu rất là chính đáng. Nhưng tất cả những cái đó nó không phải là mãi mãi, do đó mà chúng ta không lấy cái đó làm cái mục tiêu để mà chúng ta phấn đấu đi tới, mà mình biết cái đó là những cái mục tiêu nhỏ để giải quyết trong cái tồn tại của thân con người thôi. Còn cái mục tiêu lớn là chúng ta hướng đến cái quả vị giải thoát, hướng đến chuyển hóa mặt tâm linh. Nên ở trong đời sống mình á, chúng ta tu theo chánh pháp á, thì chúng ta đưa ra những cái mục tiêu ngắn, mục tiêu dài, mục tiêu nhỏ và mục tiêu lớn. Như vậy thì từ những mục tiêu đó mà mình phấn đấu để đạt được cái mục tiêu. Như vậy thì cái người mà ta đưa ra mục tiêu, người ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu đưa ra mục tiêu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải phấn đấu làm sao để thỏa mãn cái điều kiện để giảng sanh. Chúng ta đưa ra cái mục tiêu là đậu đại học y dược thì chúng ta phải phấn đấu làm sao đó mà mình có thể thi đạt được cái điểm chuẩn của đại học y dược. Như vậy thì cái mục tiêu nó liên quan tới cái sự phấn đấu của mình. Nếu mà mình đặt ra mục tiêu mà không có sự phấn đấu thì là không ổn. Mà mình phấn đấu không có mục tiêu gì, phấn đấu cho cái gì là không ổn. Như vậy thì cái mục tiêu và sự phấn đấu cái phấn đấu thì người ta gọi đó là năng lực, người ta gọi đó là nguồn lực của mình để em chuẩn bị đó. Như vậy thì trong cái đời sống tu tập mình có 4 cái mục tiêu. Mục tiêu nhỏ, mục tiêu lớn, mục tiêu ngắn, mục tiêu dài. Tức là mục tiêu ngắn là mình đạt được liền, mục tiêu dài là phải lâu mới đạt được. Mục tiêu lớn là cái trọng đại, mục tiêu nhỏ là những cái không trọng đại. Như vậy thì chúng ta có 4 cái mà chúng ta đặt ra. Kể cả chúng ta tu tập về pháp môn tịnh độ cũng phải có 4 mục tiêu gì đó. Nếu chúng ta đạt được những cái mục tiêu mà ngắn, rồi đạt được mục tiêu nhỏ, rồi tới chúng ta đạt được mục tiêu là dài và đạt được mục tiêu lớn. Cái quan trọng là cái mục tiêu dài và mục tiêu lớn đó. Dài có nghĩa là mình đi cái đường dài, đi nhiều kiếp. Mục tiêu lớn có nghĩa là mục tiêu thành Phật. Đó là mục tiêu lớn. Nhưng mà tại sao chúng ta lại có cái mục tiêu nhỏ? Tại sao có mục tiêu ngắn? Đó là gì? Mục tiêu ngắn dễ đạt được liền. Mục tiêu nhỏ dễ làm. Vân vân. Để mình đạt lên những mục tiêu lớn. Bây giờ tự nhiên nó tu thành Phật. Sao tu nổi? Tức là cái nguồn lực mình không có đủ. Mình phấn đấu cả đời này cũng không làm được. Đó có gì? Nếu ta, nhưng mà nếu chúng ta đặt mục tiêu dài, có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp sau mình sẽ thành Phật, thì lúc đó mình vẫn phấn đấu đi lên. Có thể qua kiếp này, qua tới kiếp tới, kiếp tới, kiếp tới. Thấy không? Như vậy thì vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về này, để chúng ta mở một cái kiến giải mới cho quá trình tu tập của mình, để mọi người phấn đấu, mọi người chuẩn bị trong con đường tu của mỗi cá nhân con người. Mà Đức Phật dạy pháp giới chúng sanh gia hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nghĩa là Đức Phật đã thọ ký cho mình phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, tất cả mọi loài chúng sanh đều khả năng tu thành Phật, nhưng đặc biệt có con người và chư thiên thôi là tu nhanh thành Phật nhất. Còn các loài khác phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, phải phấn đấu mục tiêu dài. Con người mình có khả năng đạt được mục tiêu ngắn, nhưng con vật nó không khả năng đạt mục tiêu ngắn được. Bây giờ ví dụ như là một con chó là muốn đạt được giảng sanh thôi rất là khó. Con chó đạt được sơ quả nhị quả thôi không thể luôn đó, tại nó không có đủ trình độ nhận thức để chuyển hóa chính tâm mình. Tại vì khi tâm mình có một trình độ nhận thức nhất định thì lúc đó mình quay lại chuyển hóa được tâm mình. Mình biết cái tâm mình nó đang bị cái gì, nó đang phiền não nào, và nó là cái độ tham, độ sân, cái độ kiết sử, độ triền cái nó cả nào, thì lúc đó ta mới phấn đấu được. Con chó đâu biết, nó biết chỉ có thức ăn thôi, biết chỉ có sủa thôi, vân vân, bị biết dành ăn dành lộn nha thôi. Con trâu chỉ biết nước với cỏ thôi, ngựa gì, bò gì, dê gì chỉ biết nước với cỏ thôi, heo chỉ biết ăn nằm ngủ thôi, biết gì đâu. Có gì có nghĩa là nó phấn đấu tới mục tiêu của nó là chỉ được ăn no thôi, ngủ dài thôi, nặng heo vậy không. Còn trâu gì đó phấn đấu sao ăn no thôi, là uống nước cành thông vậy thôi. Có gì mục tiêu phấn đấu không bao nhiêu đó ha, không đâu mục tiêu phấn đấu đâu. Nhưng con người khác, người mình đặt ra là những mục tiêu khác nhau. Tại vì con người có cái trí của con người, là tại sao chúng ta có trí con người, tại vì chúng ta gieo nhân cái trí tuệ từ trong kiếp trước của con người, nên kiếp này chúng ta mới có cái thứ nhất. Con người có cái lòng thương người, lòng thương vật, cái đó là gọi là lương tâm, tức là tâm lương thiện đó. Con người có đó, con người có trí tuệ, nên là khi mà mình gieo hai cái đó từ trong kiếp trước, kiếp này mới được thành con người. Gieo thứ nhất là gieo nhân trí tuệ, cái thứ hai nữa là gieo nhân của từ bi. Thì con người gieo với mức độ nào đó để đủ để làm được làm người. Nếu người mà không có trí tuệ thì không thể được làm người đâu. Và là con người mà không có từ bi thì cũng không có được làm người đâu quý vị. Nếu trong kiếp trước mình không có hai thứ đó thì kiếp này không được làm người đâu. Nên kiếp trước cũng có tu hay ơi đó, nên có chút từ bi, có chút trí tuệ mới được làm người đó, quả báo á. Tại người có hai cái đó lớn nhất, hai cái lớn nhất của người là lương tâm và trí tuệ thôi. Trí tuệ sự sáng suốt mình, chúng ta đang nói trí tuệ thế gian, chúng ta không dùng thuật ngữ trí tuệ của giác ngộ, mà chúng ta đang nói cái khôn của thế gian á. Con người ta có trí khôn, cái chỉ số IQ cao đó, quý vị, thì đó là con người của mình á, là đạt được cái đó là sở dĩ trong kiếp trước mình gieo cái nhân gì đó, bây giờ mới đạt được trí tuệ thông minh. Mình hơn con chó sao? Ngu nhất của con người còn khôn hơn con khôn nhất của con vật mà. Một người ngu nhất vẫn còn khôn hơn con vật khôn nhất, quý vị tin không? Dù ông đó nó không ngu lắm, không nói bị thần kinh nha, thần kinh với ngu nó khác nhau. Thần kinh là nó đã bị can thiệp vào bộ não rồi, còn ngu có nghĩa là hoàn chỉnh hết. Nhưng mà ông ngu là ngu nói gì cũng không hiểu, chứ nói gì không hiểu. Nhưng quý vị kêu đi mua đồ cũng vẫn đi mua được. Nhưng con cá heo mà nó khôn nhất đi nữa, kêu đi mua đồ đâu mua được đâu. Vì thế chưa? Nên con vật nó khôn nhất là cá heo đó, mà nó vẫn không làm được như con người ngu nhất. Vì vậy nên thấy đẳng cấp chưa? Con người mình đẳng cấp chưa? Con người mình đã đạt cái đẳng cấp của sự hiểu biết. Mà tại sao có sự hiểu biết? Tại nhân của kiếp trước mình gieo nhân hiểu biết, nên kiếp này mình có được sự hiểu biết. Con người có lương tâm, tức là cái tâm lương thiện á, của mình. Tâm lương thiện tức là tâm bất sắc bất hại, con người ta có. Nên mỗi khi người ta làm gì quá đáng, người ta là hối hận ăn năn, tại vì lương tâm người ta đánh thức nó lên. Mà làm sao có lương tâm đó quý vị? Là kiếp trước chúng ta cũng tu lương thiện vậy, trong kiếp trước đó nó mới có lương tâm, nên ta có tu nó mới được làm người, là chỗ đó đó, chứ không phải như không. Nên giữ được cái năm ở giới đó đó, giữ được năm giới cấm á, tức là cái lương tâm mình giữ được, và cái nhân trí tuệ không uống rượu đó là nhân trí tuệ mình giữ được đó, dần dần như vậy mình mới được làm người trong kiếp sau. Mà mình làm người được thì cái cơ hội cái mục tiêu ngắn mình có thể đạt được những cái mục tiêu ngắn, ví dụ như mục tiêu là đắc quả thánh ở trong kiếp này người ta làm được đó, quý vị. Do đó mà mục tiêu dài một chút xíu nữa là người ta đắc quả Phật, đắc quả Bồ Tát. Mục tiêu ngắn á là đắc cho bốn cái thánh quả, cái người ở tại gia đắc được ba cái thánh quả, mục tiêu ngắn đó quý vị. Còn mục tiêu nhỏ đó quý vị, còn mục tiêu lớn. Mục tiêu lớn á là mục tiêu làm Phật. Mục tiêu nhỏ vừa đó thì chúng ta trở thành người tốt, nhỏ nhất trở thành người tốt. Rồi đến thứ hai nữa, mình không được làm thánh á cũng được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó quý vị, cái đó là mục tiêu nhỏ nhỏ. Đó, mục tiêu nhỏ phải mục tiêu lớn. Đó, cái mục tiêu lớn á là phải làm thánh, làm Phật. Còn mục tiêu giảng sanh là chưa làm thánh được mà được giảng sanh. Đó, mình thấy chưa? Do đó mà vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, với đề tài được mang tên bốn mục tiêu của người tu A Di Đà Phật. Bây giờ á, ở đây mấy mà Phật tử ở phía sau đó, có ai học cao cao một chút không? Có không? Học qua đại học rồi đó. À quý vị, đại đem phân tích về ở trong xã hội người ta phân tích ghê lắm, nó học hành nhiều môn lắm, phân tích ghê lắm. Ở trong đó có cái mục tiêu và nguồn lực. Bây giờ ví dụ như á, bữa trước có cái anh đi xin việc làm. Anh xin việc làm, anh xin không có việc làm. Anh học đại học rồi anh học thạc sĩ. Đó quý vị, ôm bằng để xin không có việc làm. Trời ơi, anh nói người là anh bất mãn. Anh bất mãn này, bất mãn kia, anh nói cái này, nói kia. Anh nói mà mình nhức đầu luôn đó. Có nghĩa là anh phàn nàn cái này, phàn nàn cái kia. Anh bất mãn này, bất mãn nọ. Anh đổ thừa cho mọi người xung quanh. Đó quý vị, ngồi nghe anh nói. Anh lên trình độ thạc sĩ mà anh nói vậy là anh chắc là học này là học chuyên tu mà không? À, học này là học dùm phải không? Thí dùm, trời con học đàng hoàng, thầy nói sao con học đàng hoàng à, đóng tiền đồ đâu đó đàng hoàng à. Học ngon lành đâu, thi cử đó đàng hoàng sao? Đàng hoàng mà anh không có học được cái mới mẻ của thế giới gì hết trơn á. Bây giờ á, anh muốn ai xin được việc làm. À, có gì mình đổ thừa người ta là tại sao không bố trí việc làm, tại sao người ta giáo dục cho dư, rồi tại sao dân. Thực ra cái xã hội mình rất cần việc làm. Đó quý vị, có nhiều người là người ta không là kiếm việc làm ra đó quý vị. Ta đi đó, là tại vì sao? Tại vì người ta cần cái này mà mình học cái kia không sao mà người ta cần được, đúng không? Đúng không? Như vậy thì mình phải quan sát, nhất là bây giờ nước mình vô WTO nè, rồi vô TVB gì nè, rồi vô là thế giới gì nè, dân. Như vậy thì cái mới đó đó, người ta cần cái gì, một công ty cần cái gì, một xí nghiệp nó cần cái gì, nó đào tạo như thế nào, thì mình phải có đủ cái năng lực đó, tự nhiên nó kiếm mình à. Còn giờ nó vô nó phỏng vấn mình hồi á, cái công việc ta làm mà mình không biết gì hết trơn, nó thạc sĩ như không, giống như lầu sĩ thôi, đâu có ai đâu. Đó, phải không như không? Cái mà người ta cần mình đáp ứng được, đâu không có gì. Do đó mà con Phật tử, ông mướn một cái người Osin ở trong nhà bằng người Philippines, đã mới đưa con đi học. Cái mình kêu xe ghé đây ghé đang đứng nín hình cho trời. Người ta trời sao mà lính của ông sao kêu mà ghé nữa, là trời ơi, nó đâu phải người Việt đâu, phải nói tiếng Việt. Nó người Philippines biết tiếng Việt đâu, nói tiếng Việt, nói tiếng Anh đó, biết cái gì là ủa sao thấy giống người Việt vậy. Ông là ở nhà riết nó trắng vậy. Mấy vị hỏi mướn nhiều là mướn 650 đô, 650 đô, 13-14 triệu bạc đó tháng đó. Có gì người Việt mình mướn 2,5 triệu à, mà người ta mướn dám mướn 650 đô cho một cái người Philippines qua đây làm ô xin trong nhà. Ông mới hỏi sao mà ông phí tiền quá vậy, tự nhiên cái mướn gì đâu mà nước ngoài vô bộ nước ngoài đẹp Việt Nam á. Là không phải là ơi, tại cái nhu cầu con cần. Nhu cầu con cần là gì? Là dạy tiếng Anh cho con. Nhu cầu con cần gì? Là thiệt tình không ăn cắp ăn trộm. Nhu cầu gì? Biết lái xe hơi đi rước con đi học xe hơi không à. Việt Nam không có người nào biết lái xe hơi chứ. Đâu có gì đưa rước, nó biết lái xe hơi, nó có bằng cấp lái xe hơi quốc tế. Rồi á là nó nói tiếng Anh ào, nó dạy luôn nói tiếng Anh không. Đã nhu cầu mà con người ta khoái là phải dạy cho đứa nhỏ nói tiếng Anh ào vậy đó. Ông Việt Nam dưới quê đi lên làm có biết tiếng Anh nào bẻ đâu đâu. Đâu có gì nói, có biết lái xe đâu nói. Còn cái nữa có gì ăn cắp trộm còn người ta nữa. Người ta trong nhà ta kỹ ăn cắp trộm, phải thiết tình. Mà cái người Philippines này không ăn cắp trộm. Ta mướn chẳng thà ta bỏ ra ta mướn 14 triệu còn hơn mướn 2,5 triệu 4-5 người. Đâu có gì thấy không? Thấy cái nhu cầu người ta chưa? Do đó mà cái người Philippines đó là họ đáp ứng được nhu cầu ở nhà đó. Còn á, mà mình ở đây á, lao động quá trời không đáp ứng được cái nhu cầu của chính cái mà người mình ở đây, quý vị thấy không? Là do cái gì? Là do cái thứ nhất cái người học, do thứ hai là đào tạo không đúng ngành. Dần dần, và cái người học không biết nỗ lực cái xã hội người ta đang cần. Do đó cái sự định hướng á, của cái hướng nghiệp á, quý vị, nó không có cái chiến lược. Vâng, thì ở đây cũng vậy, nếu không quý vị, có nghĩa là chúng ta đưa ra cái mục tiêu, mục tiêu là mình đạt đến được cái đó. Như vậy thì bây giờ á, muốn xin được việc làm phải đưa ra mục tiêu, thì mục tiêu á là ngắn thôi, nhỏ xin được việc làm. Đó, bây giờ xin được làm vô công ty nào thì mình phải phấn đấu cho đạt được cái mà công ty đó nó cần. Công ty đó cần bằng Anh văn, phải học có bằng Anh văn, công ty đó bằng tiếng Tàu, phải học bằng tiếng Tàu. Công ty đó cần kỹ năng, phải học kỹ năng, công ty đó cần thạc sĩ, phải học thạc sĩ. Dần dần tự nhiên nó lụm vô liền cái gì. Đúng không? Tại mình là cần cho nó. Thì đây đó gọi là mục tiêu đó. Đó cái gì? Như vậy thì mình đưa ra mục tiêu cho mình. Mục tiêu cho mình như vậy thì nếu mình có sẵn cái đó thì mục tiêu mình đáp ứng được luôn, lên xin được việc làm luôn. Còn không có sẵn phải sao? Phải học. Thấy không? Phải phấn đấu, phải học để đạt được cái đó đó. Bây giờ mình đưa ra cái mục tiêu á, làm thi vô đậu được trường Đại học Y Dược thành phố 26 điểm. Như vậy thì mình học đây học có trung bình khá, đạt nổi không? Không phải không? Như vậy phải phấn đấu, phải luyện thi. Thấy không? Phải luyện thi, phải phấn đấu lên đạt được cái đó, được mục tiêu thì chúng ta nâng cái nguồn lực mình lên. Nâng mình lên để đạt được cái tầm đó. Vì thế chưa? Như vậy thì bây giờ chúng ta tu tập cũng vậy. Tu tập giờ ta đưa ra mục tiêu. Mục tiêu á, có mục tiêu lớn, mục tiêu nhỏ. Mục tiêu lớn là gì? Là chúng ta giác ngộ hoàn toàn, là lớn nhất. Còn mục tiêu nhỏ đó là chúng ta giác ngộ từng phần, là mục tiêu nhỏ. Mục tiêu gần có nghĩa là chúng ta đạt được liền. Mục tiêu xa là có thể nhiều cái thời gian để đạt được, tốn thời gian đạt được. Như vậy thì đối với người tu tập, mục tiêu lớn nhất là mục tiêu giác ngộ hoàn toàn, là thành Phật, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Các bạn thấy không? Còn mục tiêu nhỏ là gì? Mục tiêu nhỏ là chúng ta trở thành những cái vị thánh, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Và mục tiêu nhỏ nữa là ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mục tiêu nhỏ nữa là mình tu để mình có phước báo công đức thôi, muốn đi đâu đi cũng có. Mục tiêu nhỏ nữa có gì? Là mình giao duyên với nhà Phật. Mục tiêu nhỏ xíu hơn là tu để giao duyên thôi à, tàn để giao duyên với nhà Phật. Mục tiêu đó mục tiêu nhỏ nhất. Có gì mà tu để được giao duyên nhà Phật thôi à, chứ không cần thánh quả, không cần giảng sanh, cần gì đó. Tu để giao duyên, đó là mục tiêu nhỏ. Có gì? Còn mục tiêu lớn á, là mình phải giác ngộ là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Có gì là trong kinh Sa Môn Quả đó, anh ta search trên Google á, là kinh Sa Môn Quả anh thấy tứ quả vị Sa Môn, bốn quả vị Sa Môn, mà một người tại gia hoặc người xuất gia có thể đạt được những quả vị Sa Môn đó. Đó là mục tiêu đặt ra đó quý vị. Như vậy mục tiêu đặt ra, muốn đạt được mục tiêu đó thì mình phải cần có cái gì, thấy không? Cái gì đó thì ta gọi là nguồn lực, thực lực của mình. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong kinh A Di Đà. Ví dụ chúng ta tu tịnh độ đi nha, đạo tràng mình đạo tràng tịnh độ Tâm Lượng nè, thì chúng ta tu tịnh độ thì Đức Phật A Di Đà ngài đưa ra một cái tiêu chí cho bất kỳ một chúng sanh nào. Ngài nói là bất kỳ chúng sanh nào muốn niệm Phật cầu giảng sanh về thế giới của ngài lập ra, tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, thì người đó phải phát tâm tu niệm Phật cầu giảng sanh, có tính, có nguyện, có hạnh. Tính là gì? Là tin tưởng ngài, tin tưởng mình có khả năng tu. Nguyện là gì? Là mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Hạnh là gì? Là phải nỗ lực tu hành, phải không? Nhưng mà người đó phải niệm Phật cầu giảng sanh, nhưng mà cũng phải đạt đến cái chuẩn của tâm. Chuẩn của tâm là nhất tâm bất loạn, có nghĩa là nhất tâm bất loạn của tâm là đạt được cái chuẩn đó đã đưa ra. Như vậy thì mình muốn đạt mục tiêu để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, quý vị, thì cái nguồn lực của mình á là cái tâm bất loạn, bất loạn tâm. Như vậy mình có đó chưa? Có đó chưa? Vậy thì loạn tâm là gì? Loạn tâm tức là tâm phiền não, tâm ác, tâm ác, tâm phiền não, tâm động loạn, tâm cố chấp. Tất cả đó là tâm loạn tâm. Loạn tâm nghĩa là gì? Là những cái phiền não ở trong tâm của mình, mà trong kinh liệt kê ra là căn bản phiền não và tùy phiền não. Căn bản phiền não và tùy phiền não nó đi đến cái tâm bị cột chặt dính mắc cõi ta bà, và tâm bị che đi bởi những cái khác trong cõi ta bà này, gọi là kiết sử và trường cái. Như vậy thì cái tâm loạn động là mình khởi lên những phiền não. Mà tại sao lại khởi phiền não? Tại vì mình cố chấp, tại mình ô nhiễm, tại vì mình động loạn, tại vì không có thiền định, vân vân, tại vì tâm mình ác, tâm ác nó động nên khởi lên phiền não, nên không thể đi đến nhất tâm bất loạn được. Như vậy muốn nhất tâm bất loạn á thì mình phải nỗ lực để diệt những cái tâm này nè. Diệt tâm gì? Diệt tâm ác. Cái tâm thiện á nó mới thiền được, tâm ác nó không thiền được. Đâu quý vị thử làm ác cái lo lắm. Có phải thử bữa nào làm ác lần cái quý vị lo chứ lắm. Đi ăn trộm cái nó đấm tim đấm tình thích, tình thích, tình thích, đúng không? Tại sao? Tại vì chúng ta là tao người lương thiện nên ta có lương tâm. Mà cái gì làm phản bác vậy lương tâm của con người, tự nhiên mình lo lắng sợ hãi. Mà vì lý do nào đó người ta vẫn làm. Đâu phải mấy ông có vợ bé gì đó là đâu phải an ổn đâu quý vị. Ở mà đi theo vợ bé chứ là lo vợ nhà đón đường. Không thấy không? Đã ta làm ác rồi mà ta lo lắm. Không có gì. Nằm ngủ chứ đâu có thẳng giấc đâu, nằm ngủ sợ nó tung cửa vô là kẹp ra lưỡi lam trên tay rồi sao? Ai biết phải không? Tức là người ta cũng lo lắm chứ, người ta làm ác mà. Làm ác lo lắm. Cái gì đó mấy người ăn cướp không lo hả? Đi trốn chui trốn lũi không lo hả? Cái gì? Ta ăn cướp cũng có sướng gì đâu. Đi trốn chui trốn nhủi gì? Ác, cái ác là bao giờ cũng động tâm cũng lo chứ. Cái gì? Còn bây giờ cái thứ hai tâm ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Ô nhiễm tức là mình phái, mình ưa, mình mến, mình ghiền thế gian gọi là ô nhiễm. Bây giờ ví dụ như mình ghiền phim gọi là nhiễm phim, ghiền đề gọi là nhiễm đề. Rồi mình ghiền vợ bé gọi là nhiễm vợ bé. Nam ghiền nữ, nữ ghiền nam, ghiền ăn uống, nhiễm ăn uống. Ghiền cà phê, nhiễm cà phê, ghiền rượu, nhiễm rượu, nhiễm thuốc là nhiễm thuốc. Rồi đó là mình ghiền ma túy, nhiễm ma túy. Dần dần tùy vào cái cấp độ và cái mức độ nó thấp hoặc là cao khác nhau. Ví dụ như là khổ cho mình ít và khổ mọi người ít thì cấp độ rất độ thấp. Ví dụ như mình hút thuốc thôi, khổ mình ít, khổ người ít, nó thấp. Uống cà phê thôi, ghiền cà phê cũng thấp luôn đó, khổ mình ít, khổ người ít. Nhưng mà bắt đầu nâng cấp lên nha, ghiền rượu. Hiểu được chưa? Nâng cấp lên ghiền rượu. Khổ mình cũng khá chút, mà khổ người xung quanh khá chút. Bắt đầu cho ta nâng cấp lên ghiền đề. Có gì tan nhà nát cửa anh khổ chút. Cái đồng nâng cấp lên ghiền vợ bé. Phải không? Bắt đầu nó khổ hơn. Coi vậy ghiền đề bà vợ không khổ bằng ghiền vợ bé. Ghiền đề cũng chưa có bà vợ nào nhảy xong hết trơn á. Có gì mà ông chồng có vợ bé bà vợ nhảy xong. Tức nghĩa cấp độ nó tăng lên. Phải thấy chưa? Ở khu nhà trọ trong phố nè. Cái cô kia quý vị, ông chồng có vợ bé, hai chồng ở trọ có vợ bé. Vậy mà quý vị, bà đánh, cổ đánh ghen, cổ gình mà riết rồi giờ, cổ sao cổ không nhớ gì chân á. Cổ đi ra khỏi nhà mà cổ không mặc đồ. Cổ tắm trong nhà tắm á, tao không biết nhớ cái vụ gì mới nhớ ông chồng hẹn với ai đó hay gì đó. Đi ra dẫn xe đi ra tuốt mà lộ luôn. Không hay. Quý vị, không hay luôn. Quý vị vượt ra cái người ở trọ cầm bên đó. Sao mày dẫn ai ra? Phải nhìn lại cái, cổ nhìn lại cái, cổ quảng hồn dựng xe đó chạy vô. Vậy thì nó chạy thấy chưa? Người ta nó loạn tâm tới cỡ đó, có gì thấy chưa? người ta đang cái tâm ghen, mà cái tâm ghen nó đang lấn chiếm hết, bắt đầu loạn tâm mà đâu nhớ gì nữa đâu, cái đó gọi là thất niệm. Người ta mình đang thất niệm cái gì, mình đang nói tới cái cấp độ nghe, ông chồng á mà rò nhậu, ông chồng chơi số đề, bà vợ chưa đến tính cái tâm đó đâu, bây giờ ông chồng có vợ bé, bà vợ tới tâm đó, tức là cái mức độ làm khổ cho chúng sanh nó tăng lên, phải không quý vị? Bây giờ tới á là ông chồng nhà xì ke ma tí, bà vợ còn khổ hơn nữa, khổ hơn đó nữa quý vị. Thế giờ nên cấp độ nó từ từ nó tăng lên, đó gọi là ô nhiễm tâm. Đó tâm ô nhiễm đó. Nên mà tâm ô nhiễm nó bị động loạn giờ, bởi vì cái người tu tập á quý vị, người ta là khử trược lưu thanh, có nghĩa là ta bỏ đi ô nhiễm từ từ. Mình á nhỏ tới lớn ô nhiễm từ trong kiếp trước nhiễm qua lắm. Chứ không phải nhiễm kiếp này không, kiếp trước nhiễm qua gọi tập quán nghiệp. Kiếp này á chúng ta lại tích lũy từ từ lên nữa. Các cái nghiệp xấu ác. Như vậy á mỗi người đều có cái nghiền khác nhau, có cái nhiễm khác nhau. Có những cái nhiễm mà người ta biết, có những cái nhiễm tự như mình biết à. Có nghĩa là mình nghiền cái gì đó tự mình biết à, mình giấu giỏi lắm. Có nghĩa là mình che giỏi lắm, mình đẩy giỏi lắm, đẩy tới mức độ người ta không biết luôn. Sống sát bên không biết mình nghiền gì, tin không? Sống chung nhà đó không biết nghiền gì đâu. À cái gì? Tới nha. Một khi mà bà vợ hoặc ông chồng nói: "Thầy ơi, không ngờ." Là biết người ta phát hiện ra là ta biết ở cái người kia ghiền cái gì đó. Vì thấy không? Đó tới chừng một người nào đó nói: "Thầy ơi, con không ngờ." Là mình biết người ta, ta biết người kia đó. Còn lúc mà còn ngờ được á thì là người ta không có biết người nọ ghiền gì. Tới lúc mà không ngờ thì lúc đó mới là biết người nọ ghiền cái gì. Thấy chưa? Đó gọi là sự ô nhiễm đó. Rồi bây giờ á là tâm tán loạn, không có tâm thiền. Tâm tán loạn là tâm gì? Dạ quý vị, vui buồn hờn giận ghét ghen. Có nhiều người á là rất là nhạy cảm, cái feeling của họ, cái tâm của họ rất là nhạy cảm. Mình động tới một cái á là họ vui buồn hờn giận, đụng tới họ một cái họ dậy đành đạch. Dạ quý vị thấy chưa? Tức là cái đó là tâm động loạn đó. Như vậy thì mình đang ở trạng thái tâm đó mà mình đòi giảng sanh, tức là đưa ra mục tiêu là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. À, quý vị, cái quả báo của những tâm đó là sanh vào Nam Phương Cực Khổ. Nên ta không có cái nguồn, cái lực của mình nó không thể giảng sanh được. Như vậy thì mình phải cải tạo nguồn lực này. Để chi? Để được cái tâm nhất tâm bất loạn nè. À, quý vị, tại sao mình lại không nhất tâm, tại sao lại loạn động? Bởi vì cái những cái tâm đó đó. Như vậy bắt đầu chúng ta dùng pháp môn niệm Phật để ta tu nha. Tu để chuyển quá à. Phải không? Như vậy phải cần cái sở hành, đúng chưa? Tính nguyện hạnh, giờ phải cần sở hành rồi, tới sở hành rồi. Hành là hàng ngày để chuyển quá đó. Ví dụ như chúng ta động loạn quá thì chuyển quá sao cho thanh tịnh. Chúng ta tham quá, chuyển quá sao cho hết tham. Mình ô nhiễm quá, chuyển quá sao cho hết ô nhiễm. Nên có cái mình bỏ không được, mình cầu Phật gia hộ. Cái gì mình niệm Phật, chú này chú bỏ thuốc, bỏ 6 tháng rồi. Cái gì bình thường không sao, mà chiều đó là chiều mưa, mà vợ đi về đi nước ngoài thăm gái. Bây giờ đi 3 tháng ở nhà còn có mình à, mà chiều mưa đó chứ lắc rắc, mà mấy con ẩn ương với con nhái nào nó kêu á, cái gì ép rồi nha. Trời ơi, mưa lâm râm lắc rắc nữa, nó buồn, bắt đầu kéo đi thuốc hút tiếp. Bình thường á con vợ kế bên gia đình vui rồi ha thì không sao, chứ cái gì tới buồn cái đầu nó ghiền, nó nhớ lại đó, đầu nó ghiền gì bỏ không được. Cái gì thấy chưa, ô nhiễm mà. Lúc đó nói chuyện là thầy con giờ sao mày cũng bỏ 6 tháng mà bỏ thuốc không được, không biết hiểu tại sao. Bây giờ làm sao con bỏ thuốc? Là giờ mình cứ lên á, mình cầu Phật gia hộ, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta nỗ lực dùng pháp môn tu tập để mình đánh phá cái tâm đó ra. Như vậy thì pháp môn tu tập, pháp môn niệm Phật, mỗi khi mình khởi lên cái tâm mà nhớ thuốc á, lấy cái câu niệm Phật mình tắt cái tâm đó đi. Tức là mình thấy cái tâm mình đang ghiền, phải không? Tâm mình đang buồn buồn muốn hút thuốc, tức là mình khởi lên tâm muốn hút thuốc. Mà mình biết được cái ý thức của mình là mình nói hút thuốc đó là ô nhiễm. Ví dụ nha, rồi đầu mình dùng câu niệm Phật A-di-đà-phật, hoặc Nam-mô A-di-đà-phật, ai niệm quen cái nào cũng ta niệm cái đó. Dùng cái pháp môn để chuyển hóa phiền não. Là cái đó là gì? Để mình cải tạo cái nguồn lực của mình, để cải tạo tự thân mình, để cải tạo cái năng lực của mình. Để chi? Để phù hợp với phù hợp với cái yêu cầu, cái tiêu chí mà Đức Phật A-di-đà lập ra khi mà Ngài lập nên 48 lời thệ nguyện để độ chúng sanh. Như vậy thì chúng ta phải cải tạo mình, đúng không? Nên tu là tu để cải tạo mình, là chỗ đó đó quý vị. Tu là để chỉnh sửa mình, tu để cải tạo mình, để chi? Để cho nó đủ đúng với cái mà mục đích, tức mục tiêu mình đưa ra. Còn ví dụ như mình tu mà không có mục tiêu gì hết á, vậy tu sao cũng được chứ, tại đâu có mục tiêu đâu. Tu mà không có mục tiêu chứ, nên tu sao cũng được chứ, làm biến cũng được, tu niệm Phật cũng được, tu thiện cũng được, hoặc là tu mà không tu cũng được, vô đạo tràng quậy không cũng được, không sao chứ, không có mục tiêu gì hết mà. Không có gì, nên người ta tu người ta đưa ra mục tiêu. Mục tiêu tức là cái nguyện của mình đó. Nguyện muốn gì? Muốn gì? Tôi muốn thành Phật, thánh, thành tiên. Tôi muốn dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc. Hay tôi muốn gì? Cái đó là cái nguyện của mình đó. Không có gì. Nên nó bây giờ nó là nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc chí huệ chân minh liễu phổ, nguyện nghiệp chướng tất tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Dần dần mục tiêu đưa ra nghe, nguyện tiêu tam chướng, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, ba cái này nó chướng đạo mình nè. Mục tiêu đó là cái mục tiêu gần đấy. Không có gì, chúng ta có thể đạt được tam chướng, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Tiêu bắt đầu ta sám hối, ta ăn năn, ta tu tập, ta làm phước để nó vượt qua những cái đó. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến, phải ngồi thiền định mới có, phải tu giữ tâm thiền mới có vượt qua được phiền não, chứ đừng có nói chơi mà phiền não mà vượt qua. Phiền não nó trong tâm mình, nó muốn vượt qua phải giữ tâm thiền. Ở đây chúng ta nói tâm thiền chứ không phải ta nói là chúng ta tu theo là thiền tông. Tâm thiền là gì? Là tâm tĩnh lặng. Còn thiền tông là một tông phái của nhà Phật. Hai đó khác nhau. Nếu chúng ta tu pháp môn nào mà không giữ tâm thiền, ta tu sai đó. Tại vì tất cả cánh cửa vào đạo phải vào từ tâm thiền. Nhất tâm bất loạn là tâm thiền đó. Tâm thiền là tâm tĩnh lặng, là thiền na, là sự tĩnh lặng. Mà tĩnh lặng chúng ta mới chuyển hóa được nghiệp. Và chính nghiệp á, là cái nguyên nhân chủ yếu để dẫn đi sanh tử luân hồi, và nguyên nhân chủ yếu để làm ta u bi khổ não. Quý vị, Đức Phật đã tìm ra rồi. Với cổ Bồ Đề, Ngài đắc được tam minh lục thông, Ngài mới thấy cái kamma, tức là nghiệp, là nguyên nhân. Mà nghiệp do ai gây tạo? Do con người chúng ta gây tạo. Mà con người mình á, gây tạo từ đâu? Từ thân khẩu ý. Mà thân khẩu ý, cái gốc thân khẩu ý là từ đâu? Từ khởi linh niệm ở trong tâm. Do đó ta gọi là tịnh nghiệp thì phải tịnh niệm. Cái gì là chánh niệm? Tịnh niệm là chánh niệm. Mà tịnh niệm, chánh niệm, niệm là gì? Là tâm của mình á, là tâm chân chánh. Mà muốn đạt được tâm chân chánh đó, không có gì, thì chúng ta tu phải giữ được cái tâm tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng nó không có gieo nghiệp. Không có gì, nghiệp là cái tâm động. Kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tức là động tâm tạo thành nghiệp. Động tâm tạo thành nghiệp, và muốn nói cái phải khởi lên ý. Cái ý trước lời nói đi ra sao, quý vị tin không? Trừ trường hợp mình mặc đồ tiểu long nữ 12 chưa leo nóc nhà nói nhảm thì là mình không biết, cái đó là khác. Còn người nào mà còn ý thức á, thì cái ý đi trước, cái miệng đi sau, cái ý đi trước, cái thân đi sau. Muốn đánh người ta thì cũng phải suy nghĩ ta sẽ đánh mày à. Thì cái hành động đánh đó, nó đi sau cái ý khởi lên. Mà ý khởi lên nó đã, cái nghiệp nó đã dẫn rồi. Người thấy chưa? Chúng ta muốn nói câu gì đó thì chúng ta phải khởi lên ý. Nó nhạy lắm, nó nhạy trong từng sát na sanh diệt lên. Nó lại khởi lên tự ý. Nên chúng ta cột cái ý thì nó sẽ cột được cái khẩu và cột được cái thân. Do đó mà cái người tu tập, người ta phải có ý thức tỉnh giác, ý thức. Có nghĩa là để mình quan sát ý, tỉnh giác là để mình quan sát ý, để mình kiểm soát nó, để an trụ, để hàng phục nó theo cái kinh Kim Cang, an trụ tâm và hàng phục tâm. Nên ý nó khởi trước. Nên người nào nắm được ý là người đó nắm được 50% con đường tu rồi. Có nghĩa là họ nắm được ý của mình. Đâu có gì. Còn người nào không có tu á, toàn là nắm thiên hạ không à. Đâu có gì. Ông này làm bậy nè, ông kia làm bậy, ông nọ làm bậy, nắm ta không mà ông nắm gì mình chứ nghe cái gì. Còn người mà tu giỏi, tu hay, tu đúng chánh pháp là nắm từ cái ý của mình nắm ra. Nên ta phải có ý thức tỉnh giác từ phía bên trong. Ý tỉnh giác là gì? Có nghĩa là mình thức tỉnh để quan sát cái ý mình là ý gì, mà dùng pháp của Phật để chuyển hóa cái ý đó theo cái mục tiêu mình đưa ra. Cái nguồn lực, cái giải quá bản thân mình nó tương đương mục tiêu đó. Có gì? Như vậy thì mục tiêu mình đưa ra lớn quá. Mục tiêu mình đưa ra giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta cũng phải cải hóa cái con người của mình để đi đến nhất tâm bất loạn. Mà Đức Phật nói tới tâm, không nói tới tướng nha. Không nói tướng, mình tu tịnh độ, muốn đắc tịnh độ phải đeo sâu chuỗi từ trên xuống tới chân. Đeo sâu chuỗi mà toàn là chuỗi kim cang, chuỗi ngà voi không mới tu đắc đạo, không có. Mà Đức Phật nói là nhất tâm bất loạn, đang nói tâm, không nói một chút tướng nào chứ, không có gì, thấy chưa? Nên tướng á chỉ là phụ thôi. Tướng á là chỉ là hỗ trợ, tướng là phương tiện thôi. Cái gốc vấn đề là chuyển hóa tâm của mình, nên đi đến nhất tâm bất loạn. Mà mình đạt, bây giờ mình chưa đạt được cái đó, không có gì, mà mình đã đưa ra cái mục tiêu giảng sanh thì bắt buộc mình phải đạt được cái tâm đó, là nguồn lực của mình để chuyển hóa. Nhầm người á, cái người ta rất là tĩnh lặng, rất là thiền, nên ta phát tâm tu tịnh độ, cái ta đắc được liền. Tại vì ta đạt được nhất tâm bất loạn luôn. Còn mình động loạn rầm rầm, ô nhiễm rầm rầm, rồi cố chấp rầm rầm. Cố chấp là gì? Hận tàn suốt đời. Cố chấp là gì? Là mình giữ một cái đó, nó chặt không bao giờ buông. Cái gì? Nhưng mà cái đời có cái gì là nó mãi mãi không? Mà đời không có gì mãi mãi mà mình giữ một cái chặt không bao giờ buông. Cái không mãi mãi. Mà mình, cái tâm mình muốn giữ mãi mãi. Giữ một cái không mãi mãi mà tâm mình muốn giữ mãi mãi, mình tiêu rồi. Bị sai cái gì đó. Cái đó gọi là cố chấp. Cái đó nó không tồn tại mãi mãi. Mà cái tâm mình muốn giữ nó mãi mãi, cố chấp tức là giữ chặt nó mãi mãi. Tôi hận ông, hận suốt đời, suốt kiếp, suốt sao, sao vậy đâu hận đó. Tôi nói cái như đinh đóng cột trước cũng như sao. Tức là không bao giờ thay đổi. Mà cuộc đời nó luôn luôn thay đổi. Mà cái tâm của mình đang cố chấp giữ chặt cái đó, không bao giờ thay đổi. Mình bị sai cái gì đó. Cái đó là vô minh đó. Không có gì, mình phải thức thời chứ. Cái hoàn cảnh khác, bối cảnh khác thì nó lại khác. Ngày xưa đó quý vị cầm bằng đại học đi xin việc làm, còn bây giờ cầm bằng đi xin việc làm đuổi ra không nhận. Quý vị mà ta đi tới trường ta tuyển, ông trọng đó để nhu cầu của người ta, ta cần cái gì thì ta tuyển đó, không cần gì chứ không phải là cần cái bằng đại học mà cần cái mà ta cần. Vân vân, cái đó gọi là bối cảnh thay đổi. Con người cũng phải thay đổi, tất cả đều phải thay đổi, nó phù hợp với bối cảnh. Nên ta tu tập quý vị, chúng ta qua cái cảnh giới khác Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải thay đổi con người của mình. Quý vị mà qua Tây Phương Cực Lạc có qua được cái tướng này không? Không qua được, phải không? Chỉ qua được cái tâm mình thôi, phải không? Vậy bắt buộc phải thay đổi tâm. Thay đổi tâm bằng cách nào? Bằng cách dùng cái câu niệm Phật để mình thay đổi chính cái tâm mình. Quý vị nên dùng câu niệm Phật. Câu niệm Phật là một phương tiện chứ không phải niệm để cầu để khẩn. Nếu mà niệm Phật để cầu để khẩn thì đó là tu mê tín dị đoan đó. Không có chuyện đó. Không có chuyện là Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật tôi niệm tới danh hiệu của Ngài, xin Ngài rước con, xin Ngài rước con, xin Ngài rước con. Cái đó là tu mê tín đó. Quý vị, Đức Phật cũng chưa bao giờ đưa ra một cái chủ trương đó cả. Quý vị, Đức Phật là đưa ra dùng cái câu niệm Phật là một cái phương tiện chánh yếu chánh lý. Để làm chi? Để ta quay về với cái tâm tĩnh lặng đó, để đủ để được giảng sanh. Chứ chưa được làm thánh đâu quý vị. Làm thánh phải niệm Phật ba la mật kìa, chúng ta mới làm thánh. Còn này ta niệm Phật giảng sanh nó khác. Niệm Phật giảng sanh có nghĩa là chúng ta đi về một cõi chung chuyển. Chung chuyển là gì? Làm cõi quá thành. Trong kinh Pháp Hoa gọi là quá thành và bủ sở. Quá thành có nghĩa là chúng ta đi dọc đường á, ta ghé quán ăn, ghé nhà nghỉ, ghé khách sạn, dần dần cuối cùng chúng ta vẫn đi tới cái đích đến. Nhưng mà tại vì cái sức người, cái sức của chúng sanh không thể đi một dèo cái tới liền. Đi dèo cái tới liền ta gọi là thiền đốn ngộ. Cái đùng cái là giác ngộ giải thoát à quý vị. Còn mình không được vậy, bắt buộc phải đi đường dài không? Đúng không? Mình phải đi đường dài. Mà khi mình đi đường dài phải cần những có chỗ nghỉ ngơi. Chỗ nghỉ ngơi là cái trạm đó, là những cái quá thành. Quá thành của người tu tập có nhiều quá thành khác nhau. Ví dụ tại thế gian này, những cái quá thành đó là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Quý vị, còn quá thành ít hơn, dễ dàng hơn nữa là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên đâu phải là giảng sanh Tây Phương là làm thánh làm Phật đâu. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là cái môi trường gần Phật, gần Bồ Tát, gần bạn đạo và cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm. Ở Tây Phương Cực Lạc có bốn cái mà hơn với thế gian này bội phần luôn. Đố quý vị á, ai làm cho mình phiền não? Cái gốc á, mình tự làm mình phiền não. Cái ngọn là những người xung quanh á, con người làm cho con người phiền não. Nhưng mà bây giờ mình có bám gốc đâu, mình có bám ngọn không, mà tại vì sáu căn của mình đi ra ngoài thấy toàn ngọn không thấy gốc. Do đó con người dễ làm dàn làm cho mình phiền não lắm. Quý vị thấy chưa? Nên á, ở thế gian là mình đi đâu đụng cái là mình gặp phiền não, là lừa đảo nè, thậm chí ông chồng mình như vậy đó, ở cái bên cũng chưa chắc ông đã thực tình mình đó. Quý vị nói thật đó. Nói thật luôn á. Vợ ở kia bên cũng chưa chắc là thiệt tịnh mình á. Không phải đó mình nghi ngờ con người, là tại vì con người thay đổi tâm chứ không phải mình nghi ngờ con người. Con người thay đổi tâm. Bây giờ ví dụ nè, có cái vị kia quý vị, ông vô chùa, ông lẩm quả, ông xin tu. Xin tu hòa thượng hỏi là ông có suy nghĩ kỹ chưa để tu. Ông nói hòa thượng, con thấy trên đời này không có gì tồn tại, không có gì gì chứ. Nên con quyết định con đi tu đấy, con suy nghĩ là kỹ dữ lắm rồi. Con suy nghĩ nhiều ngày, nhiều tháng suy nghĩ kỹ lắm rồi. Con quyết định lập trường đi tu, suy nghĩ rất kỹ rồi, con mới đi tu. Hòa thượng nói, vậy được rồi, thôi cạo tóc cho ông đi tu. Ông tu sao mấy năm trời không biết. Cái ông lên, ông gặp hòa thượng là thượng, thượng thôi. Giờ con là xả giới, con đi ra đời. con cưới kiếm đứa nào mà nó hiền hiền cưới làm vợ rồi con là cư sĩ tại gia. Vậy thôi, cái hòa thượng hỏi là suy nghĩ kỹ chưa? Đó, con suy nghĩ kỹ dữ lắm mà. Ông đã suy nghĩ kỹ dữ lắm rồi. Hòa thượng là suy nghĩ kỹ thôi, cứ làm đi. Vậy thế là ông làm, ông đi ra đời. Bởi vì ra đời ông về bên quê ngoài miền Trung á, ông cưới vợ không biết làm sao, sao không biết làm sao đó. Bởi vì cái cỡ chừng 3-4 năm sau ông quay vô ông xin tu. Ông xin tu ông đâu dám lên bạch với hòa thượng, ông mới bạch như sư huynh. Bạch như sư huynh. Cái ông sư huynh vô hỏi hòa thượng giờ nó về ngoại nó te tua quá, vợ nó bỏ đi nghèo quá, tự nhiên vợ nó ôm con đi luôn à, nó bỏ đi, ổng về ổng có biết làm gì, tới ngày ổng làm chuồng đâu biết làm gì đâu, về nuôi nổi con vợ ổng nổi, tự nhiên bỏ đi, ổng buồn quá vô ổng tu tiếp. Có gì cái hòa thượng hỏi nó suy nghĩ kỹ chưa không? Cái ông sư huynh nói ra hỏi hòa thượng hỏi ông suy nghĩ kỹ chưa, ông là hiền đệ suy nghĩ kỹ lắm mà huynh ơi, suy nghĩ kỹ cho đi tiếp. Ổng lúc nào cũng kỹ, suy nghĩ kỹ lắm rồi. Cái gì? Nhưng mà kỹ lắm mà cứ ràng sẹt sẹt vậy đó. Cái gì là tại sao? Tâm con người thay đổi trong tứ niệm xứ Đức Phật dạy. Tâm vô thường. Cái gì? Nên đừng có bao giờ mà mình chết đi vì cái lời hứa của người ta. Đừng có bao giờ mình chết đi lời nói của người ta. Trời ơi, anh yêu em chọn đời mãn kiếp forever nha. Cái gì? Con mình Romeo chứ Juliet ở của Shakespeare thôi chứ không có đâu khác nữa chứ, nhưng mà đời này không có đâu, ở trong văn học được thôi chứ không có đâu, có đâu có gì. Tại sao? Là tại vì tâm ta thay đổi, bối cảnh thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, bắt buộc ta phải thay đổi. Không có gì, như vậy thì mình mới chuyển một cái hoàn cảnh, từ một cái bối cảnh là tại ta bà này mà mình muốn chuyển giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có gì, mà mình không thay đổi chính mình mà mình nhờ ban hộ niệm có nổi không? Quý vị thấy điểm sai chưa? Mình thấy có điểm sai chưa? Không có gì. Bây giờ mình muốn thay đổi bối cảnh, mình thay đổi hoàn cảnh. Vì thay đổi bối cảnh mới, thay đổi hoàn cảnh mới phải thay đổi chính mình, đúng không? Chính mình mới phù hợp với. Mình muốn thay đổi chính mình phải phát tâm nỗ lực tu. Ban hộ niệm cũng chẳng qua để hỗ trợ cho mình thay đổi mà thôi. Cái đó mới là cái đúng á. Cái đúng là ban hộ niệm hỗ trợ cho mình tự thân thay đổi. Chứ còn á, ban hộ niệm là niệm Phật 8 tiếng bảo đảm giảng sanh. Ít à ào ào, nặng. Có chuyện đó mà ban hộ niệm giúp cho mình để tự thân mình thay đổi. Ví dụ như lúc đó mình tán loạn quá, nghiệp lực quá, ban hộ niệm lại nhờ phước lực của đại chúng cầu mười phương chư Phật gia hộ nhắc nhở mình tu tập, nhưng mình cũng phải nỗ lực đó, mình tu tập theo cái ban hộ niệm đó thì ban hộ niệm đó là vai trò đúng, chứ không phải ban hộ niệm bảo đảm giảng sanh thì bị sai rồi. Bảo đảm sanh tông cần tu chứ, bảo đảm đó, có gì như vậy là bị sai rồi. Tức là mình đưa ra một cái mục tiêu cái gì giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà cái thực lực không có, ba hồ niệm không thể đưa cho mình thực lực đó. Mà thực lực đó là gì? Là sự nhận thức của tâm. Nên mỗi người có cái tâm khác nhau, nên sự nhận thức khác nhau để chuyển hóa khác nhau, mà người khác không thể chuyển hóa tâm mình, người khác chỉ giúp để chuyển hóa mà thôi, chứ không tự của người khác chuyển hóa tâm mình bằng thần thông hay bằng cái gì không chuyển hóa được, mà chỉ giúp thôi. Nên tại sao Đức Phật nói kinh Trung Bộ ta chỉ là thầy dẫn đường, cái câu đó có gì, ta chỉ là thầy dẫn đường, chứ Đức Phật không bao giờ nói là ta sẽ chuyển hóa được con dần dần trở thành Phật thành Thánh. Ta chỉ là thầy dẫn đường, còn đi không là các con lại chỗ này. Mình học Phật phải hiểu cái ý nghĩa, cái đạo lý của nó ở trong đó, chứ không phải là mình học Phật mình nghe cái là nghe người ta dụ. Không có gì, đi qua bên Mỹ có cái đạo tràng niệm Phật mà ông đi hộ niệm á. Không có gì, ông để cái tiếp ở ngoài trước mình nhìn mình mắc cười hoài luôn á. Ông đấy là niệm Phật ban hộ niệm, niệm Phật bảo đảm giả sanh. Ông để nhìn tiếp chị, chữ đỏ đỏ chạy vòng vòng chứ, ban hộ niệm, niệm Phật bảo đảm giảng sanh, insurance đàng hoàng luôn. Ngoài đâu phải là chuyện cái gì, nhìn vô thấy xạo, nhìn vô tức cười cũng chết. Niệm Phật bảo đảm giảng sanh, bây giờ đi quậy cho đã đi, nát nước đi, ngon quỳ quậy cho tơi tả ta bà đi, gợt đầu nhờ người nhà đi thỉnh ban hộ niệm, niệm bảo đảm giảng sanh. Không phải đạo Phật đâu, nó đạo gì đó. Đạo Phật phải gì? Đạo Phật là từ cái mục tiêu mình đặt ra, thì mình phải tạo cái nguồn lực của mình, tạo một cái là cải hóa mình để cho nó ngang tầm với cái kia kìa. Tức là cái bối cảnh thay đổi thì con người phải thay đổi theo. Như vậy thì mình tạo bối cảnh thay đổi là mình cầu giáng sanh Tây Phương Cực Lạc, hoàn toàn bối cảnh thay đổi. Tại Tây Phương Cực Lạc có 4 cái mà hơn cảnh giới ta bà mình. Đạo vì cái thứ nhất là gì? Là đó có Phật. Ta bà mình không có đâu. Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Ở đó có Bồ Tát Ta Bà mình ít lắm, thật sanh ít lắm, Lý Thông mới nhiều. Còn ở chảnh toàn Bồ Tát không, Tây Phương Cực Lạc toàn những người tu. Tại vì tu đạt tới nhất tâm bất loạn mới giảng sanh, đúng không? Là người ta đã nỗ lực tu hành, ta tu thiệt không đó. Nên những người bạn đạo tu thiệt không, mà tu thiệt tu gắt không đó, tu gọi là tu xuất sắc không đó, tu excellent không đó, nhưng không phải tu bình thường. Tây Phương Cực Lạc. Và cái cuối cùng là Tây Phương Cực Lạc, cái cảnh giới rất thanh tịnh trang nghiêm, cảnh giới có vàng bạc sạc cừ mã não sang hô hộ phách, cảnh giới á, có chim mà con chim còn phải bay á, là hót ra cái tiếng niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng. À, có gì thấy không? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó không già không bệnh không chết, vô lượng thọ vô lượng quang vô lượng công đức. Cảnh giới đó, nội cảnh giới không là mình thấy là đạt đẳng cấp của cảnh giới rồi. Cõi trời không có gì cũng còn thay đổi mà. À, có gì mà cái cảnh giới của Tây Phương, cảnh giới của vô lượng. Vì thấy chưa? Còn ta bà mình vô thường quá, không thể so được đâu. Vô ta bà mình nó thay đổi sành sạch. Không có gì, tao thử cái đi 2-3 năm đi về, cảnh giới thay đổi chứ. Con người thay đổi, cảnh giới thay đổi, hoàn cảnh thay đổi. Tới bạn thân mới mớm nhìn mình thôi, không biết ai. Tại mình nghèo quá, mình không ra ai. Nhân dân thay đổi chứ. Hồi đó nha, bạn Chí Cốt nha, có một trái me cũng chia nhau. Hồi đi học cấp 1, cấp 2, đi kè kè, có viên kẹo cắn làm hai nha. Tới giờ thấy mình là Trần Minh Khố Chuối. Đi về nhìn vô một cái thấy ai vậy, thấy không? Bắt đầu ha, hỏi nhắc lại là cấp này ăn bột ngọt cái quên hết rồi, không có nhớ gì hết. Bởi vậy ta đổ thừa vậy đó. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới rất là tuyệt vời, và cái đối tượng mình tiếp xúc á có thể giới Tây Phương Cực Lạc tuyệt vời. Còn đối cái cảnh giới Ta Bà này, cảnh giới gì không có gì. Đại địa nguy thí, Đức Phật nói kinh Bát Đại Nhân Giác, đại địa nguy thí là trái đất mình còn lâm nguy nữa nè. Quý vị không biết cái hành tinh nào nó đập vô giờ nào nè, quý vị biết 16 triệu năm trước còn hành tinh đập vào trái đất nó nhận chìm của thế giới Atlantic. Quý vị cơn đại hồng thủy thay đổi trục Bắc và Nam bán cầu. Cha mà mặt trời nó rọi vào trong Bắc và Nam bán cầu chảy hết tất cả khối nước đá đó ra. Nên nước ở trên thế giới nó ngập lên chỗ mình là ngập lên 18 mét hay nhiêu. Khủng hoảng không? Nó tận diệt loài khủng long mà, bởi vì lật lên lịch sử thế giới cái đại địa là cái đất còn nguy thí nữa chứ không chị. Là mình con người ta sanh lão bệnh tử biết cái ngày nào có gì. Nên khi mà mình giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, gần chư Phật, gần Bồ Tát, gần những người mà tu nhất tâm bất loạn mới giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Rồi là mình tu tập bao nhiêu gì ở tại Ta Bà này, mình gần ai? Mình gần con người, mà con người có người tu, người không tu, mà tu có người tu tà, tu tình tàn, tu thiệt, người tu không thiệt, vân vân, mà người tu thì ít, quý vị thấy không? Quán chay có le que mà quán mặn quá trời, quán chay cặp bên quán mặn, thứ bảy chủ nhật quán mặn, nguyên cái bãi đậu xe kín mít hết, quán chay có 2 chiếc xe, nhìn vô cái là thấy không có tương quan lực lượng rồi đó, nhìn vô chỗ Bình Thạnh đó. Ra em coi vô ăn chay, quán chay dọn dẹn tối thứ bảy có 2 chiếc xe ăn đa đậu thôi, còn quán mặn nó đậu một cái một á là mười mấy ông bảo vệ luôn. Bởi vì rồi ôi sắp xe muốn chết muốn xỉu luôn, bởi vì ngồi đó nhìn thấy người tu nhiều hơn người đời nhiều. Mày thấy chưa, ở Ta Bà mà người đời nhiều không có tu nha, người tu này mình gần người tu, vô chùa gần người tu nè mà còn phiền não nè, chứ đừng nói là người đời thì não phiền tới cỡ nào. Không có gì, do đó mà thôi giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cho chắc đi, ở năm phương cực khổ không có chắc chút nào chứ, không có gì. Lâu lâu cái không ngờ, lâu lâu cái con khổ quá thầy ơi, lâu lâu cái than, bởi vì cái lò than canh sẵn, than lên than quá trời, than già than bệnh than chết, than ta đối xử không tử tế mình, nó than tù lưu than hết trơn. Thấy không, nhưng Tây Phương Cực Lạc ta đâu có than, ta gần toàn là gần những Bồ Tát, ta gần toàn gần bạn đạo tu hành xịn mới giảng sanh được Tây Phương Cực Lạc không mà. Gần ai? Gần Phật. Bởi vì còn cảnh giới thì trang nghiêm thù thắng, cảnh giới thôi là không có hư không có hoại, thơm thoa cảnh sang báo, thơm thoa nồng nặc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có gì? Lên cảnh giới là thơm một cái mùi phơn phởn nha. Tùy vào cấp độ của cõi trời. Cõi trời nhất, cõi trời hai, cõi trời ba. Trời á, có trời dục giới, sắc giới, vô pháp giới. Cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi nào cũng thơm thôi. Chư thiên á, đi xuống đây độ mình đâu có xuống đây. Đứng mấy chục do từng, ta đo bằng do từng, đơn vị do từng nha. Ví dụ như anh nữa đo là bằng mai. Còn Việt mình đo bằng mét. Dần dần, còn chư thiên ta đo bằng do từng. À, như vậy này, một do từng, hai ba do từng, năm sáu chục do từng, tính mấy chục do từng, cho nên ta nhìn xuống, ta phóng quang, ta có thần thông, ta phóng quang xuống độ. Tại sao không xuống tại đây để độ không có gì? Ở đây nguyên cái bãi rác, nó hôi dữ lắm. Con người mình nó quen này. Qua bãi rác thấy hai cha con có gì gùi bay xèo xèo xèo xèo, móc rác lên, nó bươi bươi rác lên, cầm ổ mười vừa ăn vừa cười. Rồi mình muốn nôn lên luôn, tại nào giờ mình ít có ở bãi rác, vô có bực lên cái một là mình nôn lên liền. Nhưng mà hai cha con cầm ổ mì ăn thoải mái. Mình ở đây cũng vậy, ở gần nhau quý vị, con người mình có củ khiếu nó chảy ra, là chính cái lỗ nó chảy ra những cái chất cặn bã hôi hám cơ thể mình nó thanh lọc quá đó, chảy ra. Mình sống đây quen rồi, chim quen quen chậu, vợ chồng quen hơi, phải không? Còn người đời ta là quen cái đó nha. Qua Minh Đức, lời nhà của chú Phật tử đó, nhà ông có hai phòng à, một cái phòng để cho chó, một cái phòng hai chồng ở. Mình tới thì lấy cái phòng chó để cho không thiệt đó, mà bển ta quý trọng chó lắm. Đầu tiên là người phụ nữ là number one nè, cái thứ hai nữa là tới tới nương nít, thứ ba nữa là chó, thứ tư mới tới đàn ông. Để mình ngủ phòng chó là mình cũng lên cơ rồi đó, vì không phải chơi đâu, ta cho mình lên một lé vồ rồi đó, chứ không phải chơi đâu nha. Bắt đầu vô ngủ phòng chó, nó hôi chịu không nổi luôn, cái giường đó con chó nó ngủ. Bây giờ con chó nó qua nó ngủ với hai chồng kia, mình ngủ đây chịu không nổi quý vị. Tại vì nó ngủ đó nó thâm căn cú đế với cái dây chồng. Nhưng mà người ta nó quen rồi, ta ở con chó sáng sớm ra bà vợ ôm chó hung hung hung le lưỡi liếm. Trời không tin hả? Ở mình chứng kiến mình mới biết, ôm hung chục quay quay le lưỡi nha, gần chó liếm lưỡi liếm qua liếm lại không có gì. Mình thấy mình là ngạc nhiên ở mấy xin á. Nhưng mà người ta thì nó bình thường không có gì hết đâu vậy. Thấy chưa, cái dở đâu quen đó, thì chư thiên nhìn xuống dưới mày cũng mình vậy đó quý vị. Mình đây hôi lắm, bứt lên cái một cái cảnh này tôi thiệt là cảnh nó hôi. Cái cô mà ở Tây Ninh á, cổ kể lại là cái đời trước của cổ á, ở trên cõi trời, cái cổ sống hết phước rồi. Cái ở cõi trời sướng nha, nửa tháng có Quan Âm Bồ Tát là thuyết pháp một lần. Thì bữa đó Đức Quan Âm Bồ Tát là thuyết pháp, tự nhiên cổ thấy cổ mất hào quang, mất mùi thơm. Ở cõi trời đó, cái phước báo nó thể hiện qua hào quang và mùi thơm. Ở Ta Bà này phước ra báo thể hiện qua là cái thân cái tướng cũng có mùi thơm đó, tại vì mùi mình nhẹ quá mình không biết đó. Có những người có phước lớn vì cái thân người ta thơm á, con người mình nói có những người ta thơm mang mát chứ không phải là hôi thối. Còn mình tổn cái phước nào đó thì nó sẽ sụp cái đó xuống. Có những người ta rất là đẹp, phước có sắc đẹp đó. Có người ta rất là giàu, có người ta rất quyền lực, có người ta rất sang trọng, có phước của người ta nó trổ ra ngoài á. Nên nói cổ trên cõi trời chỉ có hai thứ thôi. Cái thứ nhất á là mùi thơm, thứ hai là ánh sáng, là hào quang. Nếu mà người nào phước báo càng lớn, hào quang phóng càng xa, cái mùi thơm càng thơm á, thì cái người đó còn phước báo nhiều quý vị. Cái mà cõi trời á hết phước á là hết mùi thơm và tắt ánh sáng. Cổ đang vậy đó quý vị, thấy ánh sáng của mờ đi và cái mùi thơm cổ mất đi. Cổ hỏi Quan Bồ Tát á, là hỏi tại sao con lại mất mùi thơm ấy. Quan Bồ Tát: vậy là con á hết phước cõi trời rồi, bây giờ á mùi thơm và ánh sáng hết, còn phải sanh xuống thế gian. Cái cổ hỏi Quan Âm: như thế gian là cõi nào vậy? Quan Âm mới cầm cái phất trần dài, cái phất trần phất một cái một như cái màn hình mà tivi mà loại mà là sam 4 inch lớn nhất giờ. Giờ coi một cái, cổ thấy một cái cục như cục đạn cu li vậy đó, mà một cái cục nó đen thui à, nó đen kịnh như là cái trời mưa mà chuyển mưa mà mây mà khói của mấy cái lò đường mà đốt lên. Nó đen cục, nó đen cuộn thấy ghê hồn luôn. Cái cục đen thui đến đây nè, mà khói xung quanh nó cuộn Ta Bà mình đó, cõi mình, Ta Bà mình nó nguyên cái cục đen thui. Cái ánh mắt của chư thiên là thiên nhãn á, ta nhìn ta thấy đó có gì, tầng ozone lủng hết trơn mà khói lên là khí CFC nè, rồi khí CO2 nè, carbonic đó là bay lên nè, rồi các cái khí lưu huỳnh phốt pho gì khí gì đó cũng bay lên lủng mấy cái tầng ozone trơn á. Ở trên nhìn xuống thấy là đen xì một cục, nó đen thui quảng hồn quảng vía. Cổ chạy vô cái lâu đài, mỗi người ở cõi trời á là không ở chung, mỗi người có lâu đài. Ở lâu đài chứ không phải là ở phòng trọ như mình đâu nghe. Ta Bà có phòng trọ nghe, ở cõi trời ở lâu đài không, mỗi người cái lâu đài. Cổ bay vô lâu đài cổ của vị đức thần thông, và lâu đài của cổ là biến mất. Cõi trời là cõi quá sanh, có phước tự nhiên sanh ra và hết phước tự nhiên biến mất quý vị. Và cổ thấy cổ bị rớt xuống, vậy rớt xuống thầm thẩm giật mình tỉnh giấc ở tại ta bà. Cái ông kia ông đi đốn củi, bà vợ bị chết ở ông rừng á, chết 3 ngày bị nóng, cổ té xuống chân thân của bà vợ. Cái cổ kể thôi mà không biết đúng sai. Dạ, bởi vì cổ kể hết trên cõi trời danh dách luôn. Dạ, bởi vì hỏi cõi nào cổ kể hết trơn, mà kể cũng giống trong kinh. Cõi trời màu sắc ánh sáng chư thiên bay lượn sao. Dạ, cổ kể chân, cổ nhớ những giờ cổ tu lắm. Này gắng niệm Phật, tu cũng niệm Phật nha. Ở trên cõi trời người ta cũng niệm Phật, cõi về này cổ cũng niệm Phật, giờ cổ niệm Phật dữ lắm. Bởi vì cổ là cổ niệm Phật mà về cõi trời. Mà trước khi cổ đi xuống thế gian, cổ hỏi Quan Bồ Tát là con muốn về cõi trời làm sao. Cái Quan Âm chỉ là con muốn xuống thế gian á, con về cõi trời chỉ có phước báo về cõi trời được thôi, chứ còn không có phước báo gì cũng được. Vì cổ là bây giờ làm phước báo lớn nhất thế gian trong thời kỳ mạt pháp là phải làm sao. Quan Âm dạy á, tất cả các phước báo vào trong cái thời kỳ này ở tại ta bà của mình á, là thời kỳ mạt pháp của pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nên phước báo lớn nhất á là tạo dựng lập các đạo tràng, tạo điều kiện cho ta tu tập, phước báo lớn nhất trong tất cả các phước báo vào thời này. Nên cổ về cổ toàn là cất chùa lập đạo tràng không, cổ cất được 18 ngôi chùa đó, mà không có ngôi chùa nào dưới 20 tỷ chứ. Cất ngôi chùa đẹp lạnh lùng luôn, cất vòng biết cất đâu 18 ngôi đó. À bây giờ thấy chưa, nên chư thiên xuống cõi ta bà này không ai đâu, hôi dữ lắm, ta bà hôi lắm. Mình ở đây quen rồi đó, gì quen rồi mình còn hung nữa chứ. Trên cái mặt của người ta một inch vuông á, các nhà khoa học đã chứng minh có 32 triệu vi trùng, nó tin không? Đâu sệt mạng internet đấy. Một inch vuông của cái mặt của mình á có chứa 32 triệu vi trùng, còn mà cái kẽ răng của mình chứa nhiều hơn à nghe. Kẽ răng nó chứa thành khối, còn mặt đó là chứa thành trên cái bề mặt không à, với không gian 2 chiều, còn kẽ răng không gian 3 chiều nghe, chụp CT mới thấy vi trùng à. À mình thấy chưa? Nên á, nên nó người mình á, mình đâu thấy mấy đó đâu. Mình bị truyền cái che, thấy đẹp một cái là tấp tới. Không có gì, thấy đẹp một cái tính đâu không có dây trùng, nhầm khi đẹp một cái sida sao? Đúng không? À, đẹp một cái nhầm khi là vô duyên thì sao? Ai biết? Nên á, cõi Tây Phương Cực Lạc có gì mình gần người tu tập, gần chư Phật, gần chư Bồ Tát dạy, và cảnh giới trang nghiêm thù thắng. Do đó từ đó mình mới nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chứ. Còn thôi mình ở ta bà chứ, ta bà mình người nó nhỏ, xong lên cõi trời thấy ta bà mình thích cười lắm. Cõi trời người ta cao cái 100 mấy chục mét, cõi trời thấp nhất cũng cao á mấy chục mét, 100 mấy chục mét. Cây Tây Phương Cực Lạc cách cao mấy cây số người ta, so với ta bà mình là cao 5-7 cây số, tùy vào cấp độ của Tây Phương mà cao. Mình không hình dung ra đâu sao cao lớn dữ, cái đất đâu ở đâu có gì, cái vũ trụ này mênh mông cao 100 cây số nữa, vũ trụ này cũng dung chứa nữa, cái vũ trụ không có điểm tận cùng. À, do đó mà trong cái vũ trụ này mênh mang bát ác, bây giờ không có điểm tận cùng, vũ trụ không có khởi đầu thì không có kết thúc, không kết thúc nên mênh mông, không có khởi đầu nên chỉ có một điểm mà. Cái gì nên một là tất cả là một. Trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật dạy á, tại vì chúng ta là con người, qua cái tư duy con người, cái nghiệp của con người, nên mình thấy lớn thấy nhỏ, thấy cao thấy thấp, thấy thị thấy phi. Cái trí tuệ của Bát Nhã nó có gì, không quá khứ, không hiện tại, không vị lai. Quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, tương lai bất khả đắc, và không nhỏ không lớn, không cao không thấp, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Cái gì, nhưng mà do cái trí sai biệt của phàm mình á, mình mới thấy ra gì, nên nghiệp lực của mỗi loài thấy cái thế giới quan xung quanh nó khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, nước á, chỉ cái nước thôi, con cá thấy không khí nó đang thở trong nước á, thấy không khí. Con người mình á là uống nước vô và tắm rửa mình mới thấy nó là nước. Chư thiên thấy lưu ly, ngạ quỷ thấy máu. Cái thế gian giới quan xung quanh một cái vật chất H2O thôi, nó không lạ gì hết á. À, quý vị, mà 4 loài chúng sanh khác nhau, cái thế giới quan xung quanh nhìn nhận khác nhau, nghiệp khác nhau, nhìn nhận khác nhau, chứ nó không phải là như vậy. Quý vị tin không? Còn mình tính nó là như vậy, theo quan điểm mình cố chấp á, mình tính đây đúng, đây sai, đây đẹp, đây xấu, quý vị, không có đúng, không sai, không đẹp, không xấu. Cái trí tuệ ta nhìn thấy đúng là so với cái hệ quy chiếu nào, đúng là so với ai, trình độ nào, ai đánh giá như thế nào, loài nào cùng con người thì trình độ nào, trẻ già như thế nào đánh giá, khác loài con này với con kia, rồi khác cảnh giới, chư thiên khác, ngạ quỷ khác, địa ngục khác, súc sanh khác, con người khác, Atula khác, nhìn cái thế giới hoàn toàn khác nhau. Nên mỗi người có thế giới khác nhau, mỗi cảnh giới thế giới khác nhau, mỗi loài chúng sanh có một thế giới khác nhau, còn mọi người nhìn khác nhau. Nên một cái là thế giới quan của mọi người, người này nó khác với thế giới quan của người khác, do mình cố chấp nên mình đặt thế giới quan mình lên thế giới quan người khác, bắt buộc người khác phải nhìn theo cái nhìn của mình. Mình bị sai. Cái gì mình bị sai nên mình thấy người ta nghịch với mình, thấy người ta chống mình, thấy người ta sai, dần dần. Nhưng nếu mà mình hiểu thế giới quan của mọi loài khác nhau, mọi người khác nhau, cái gì, người ta có sự cảm thông, thông cảm với nhau. Khi người ta có thể nhìn trái chiều với mình, lúc đó cái trí tuệ mình nó đã lớn hơn rồi đó, nó đã phát triển hơn, nó đã lớn hơn đó. Nên Đức Phật chưa bao giờ trách ai cả, tại vì Ngài là đấng toàn tri toàn giác, nên Ngài thấy cái thế giới quan xung quanh của chúng sanh mỗi người một cá biệt khai biệt. Nếu người ta nhìn góc độ nó quá hẹp thì Đức Phật tìm cách để giúp người ta mở cái góc nhìn ra. Nếu mà nhìn thiển cận, nhìn quá gần, Đức Phật sẽ giúp cho người đó có thiên nhãn, có huệ nhãn, có pháp nhãn, có Phật nhãn, nhìn xa hơn. Đấy không quý vị? Để đi đến tận cùng của chân lý. Quý vị hiểu này không? Nên Đức Phật đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là để làm chi? Đấy không quý vị? Để tự thân của người đó mở cái góc nhìn của mình ra, và tự thân người đó phải nhìn xa hơn. Đó quý vị, của một cái thế giới, chứ không nhìn thiển cận và nhìn góc nhìn quá hẹp để bó buộc cố chấp trong một cái thế giới quan của cá thể của mình. Đó quý vị. Nên đạo Phật đạo có trí tuệ đó. Đức Phật là phát triển đến mức là tuyệt đỉnh của sự hiểu biết, gọi là toàn giác toàn tri. Còn ta hiểu biết chỉ có một chút xíu thôi, do nghiệp của con người mà mình hiểu còn hơn các con vật mình. Mình chỉ hiểu một chút xíu của thế giới quan xung quanh thôi. Thế giới quan xung quanh tồn tại bởi cái gì? Bởi những cái định luật vô thường, khổ, không vô ngã, định lực tiến hóa, luân hồi, sinh tử, nhân quả, nghiệp báo. Quý vị, nó chằng chịt, nó đương tất cả các loài chúng sanh phải chịu lệ thuộc vào trong đó, trong thế giới tương đối. Thế giới tương đối là thế giới của sanh diệt, thì bắt buộc các cái luật đó nó tồn tại để nó tồn tại cái sanh diệt. Nên nếu ta hiểu được đó, biết được đó, ta nương vào cái lực đó, ta bước ngược qua ra. Còn không hiểu đó, chúng ta lặn hụp trong đó mà mình do mình là anh hùng. Dậm chân dậm tay, ta đây là gì, ta đây là gì, số 1 cuối cùng vô hữu cốt, giàu sang nghèo khó chẳng qua nắm mồ là chỗ đó. Nên người ta giật mình, muốn kiếp sinh linh giật mình tỉnh mộng, lời nam mô sám hối ngút ngàn sao là chỗ đó quý vị. Nên ta hiểu biết rồi, ta tĩnh lặng, ta không nói gì hết, nói sai hết rồi, ta không nói nữa. Mà ta tu, ta chuyển hóa chính nội tâm mình, chuyển hóa tính tâm mình, ta lập ra những mục tiêu gần, mục tiêu gần là có thể đạt được trong kiếp này được liền. Thiền định đi, tu đi, tĩnh lặng tâm đi, quý vị gieo duyên lành nhà Phật, rồi nâng cấp lên chút nữa quý vị là đắc sơ quả, nhị quả, tam quả. Trong kinh tứ thánh quả đó, diệt ba cái hạ phần kiết sử, đắc được sơ quả thế nào, ta đưa ra mục tiêu đó. Nếu đưa ra mục tiêu đó mà cái nguồn lực nội lực mình chưa đạt được thì mình cải hóa chính mình bằng cách tu tập để cải hóa, nâng cái tầm lên cho vừa mục tiêu. Quý vị, mục tiêu đặt cao quá, thực lực mình không có, quý vị, mình bị đặt mục tiêu sai. Nên các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trên thế giới đó quý vị, các cái công ty thí nghiệm ấy, mà 100 người ở tù thì trong đó hết 80 người đặt mục tiêu sai. Thực lực mình không có, đặt mục tiêu lên cỡ này nè, à, quý vị, có 1 đồng mà đi vay 100 đồng để làm lên cỡ này nè mới trở thành ông giám đốc, à, quý vị, 100 đồng đó trả chết luôn, cuối cùng giám đốc này vô tù. Đặt mục tiêu sai, nguồn lực không có, nguồn lực không có thực lực, không thực lực không có vốn, không có tiền, không có gọi là trình độ gì chứ, quý vị. Nhưng cuối cùng là mình đặt lên cái mục tiêu quá cao vậy đó. Nên khi đặt mục tiêu cao thì mình phải chuyển hóa chính mình cho nó phù hợp với mục tiêu đó. Còn nếu chúng ta không chuyển hóa được thì đặt ra đó cũng để cho mục tiêu xa, chứ không phải mục tiêu gần được. Mục tiêu xa nghĩa là kiếp xa. Ví dụ như chúng ta muốn mục tiêu làm Phật đi, ở trong kinh nhà Phật, Đức Phật dạy nhất thừa, nhất là trong kinh sám hối đó, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là Đức Phật dạy quy y tối thượng thừa là quy y Phật, Pháp Bồ Đề Tâm là phát tâm giác ngộ, phát tâm làm Phật. Mục tiêu đó là mục tiêu dài đó, mục tiêu dài nghĩa là trải qua nhiều đời nhiều kiếp, tu bữa ít, kiếp này ít, kiếp sau ít, là mục tiêu dài. Như vậy mục tiêu dài của mình là mục tiêu làm Phật, mục tiêu ngắn nhất của mình là gieo duyên với nhà Phật. Mục tiêu nhỏ nhất quý vị, mình là trở thành cái người tốt. Mục tiêu lớn nhất là trở thành bậc giác ngộ. Thấy không? Như vậy cái nhỏ làm được không, người tốt làm được không? Vậy thì mình phải phấn đấu sao đó trở thành người tốt. Mục tiêu ngắn là mình có thể đắc được trong 5 năm, 10 năm, 20 năm vậy đó, sơ quả, nhị quả, tam quả. Dần dần ít nhất cũng phải đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là niệm Phật ba la mật, đắc được là chánh niệm trong niệm Phật, hoặc là tự niệm bất niệm, hay là sống với tâm Phật, dần dần đưa ra những cái mục tiêu của mình nó hướng tới. Nhưng khi mình đạt được mục tiêu đó rồi, mình có thể nâng lên mục tiêu mới. Hoặc là khi mà ta tu tĩnh lặng, tu mình nhập vào trong cái tam ma địa, trong chánh định rồi, mình có quyền nâng cái mục tiêu lên. Có nghĩa là thực lực mình cao, mình có quyền nâng cái mục tiêu lên. Quý vị tu tới thực lực cao tới cỡ đó, nâng mục tiêu lên. Cái cao đó nâng mục tiêu lên. Như vậy thì mình đưa ra mục tiêu này không tu gì cả thì mãi mãi người đó không bao giờ đạt được cái mà mình mong muốn cả. Quý vị, nên ta tu là phải hành là chỗ đó đó. Tu phải hành là chi thành hợp, chi hành hợp nhất là chỗ đó. Như vậy là tu phải hành để chi? Để nâng tự thân tự thể, nâng tâm của mình lên để nó phù hợp với cái mục tiêu mình đặt ra để đạt được cái mà mình mong muốn. Nếu mình mong muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà tâm mình còn loạn động, tâm mình còn ô nhiễm, tâm mình còn cố chấp, tâm mình còn ác, tâm mình còn hẹp hòi thôi là không có Tây Phương Cực Lạc đâu. Quý vị, chỉ có Nam Phương Cực Khổ dài dài thôi chứ không bao giờ có Tây Phương Cực Lạc đâu. Quý vị, chứ không phải dễ dàng niệm Phật cái giảng sanh Tây Phương đâu. Trong kinh Đức Phật dạy có đâu quý vị, niệm Nam Mô Phật thôi kiếp sau cũng để được thành Phật, mà sau bao nhiêu kiếp, có nghĩa là tương lai xa. Quý vị, chứ không phải là trong kiếp này đâu. Trong cái này phải nỗ lực cho nó bằng những mục tiêu mà mình đặt ra thì lúc đó đó mình mới đạt được cái kết quả tốt được. Còn nếu bằng không á, quý vị thì không bao giờ đạt kết quả. Nên á, nếu tu tịnh độ thường là người ta đặt ra một mục tiêu mà ở dưới thế gian, chứ thực ra đặt phải nhiều cái mục tiêu khác nhau á. Là ví dụ như mục tiêu á ban đầu á làm cho tâm thanh tịnh, mục tiêu á thứ hai á là mình á là nhập trong một cái tâm niệm Phật thành khối hay gì đó. Mục tiêu thứ ba là giảng sanh vân vân. Nhưng mà không có đặt gì đâu, mình đặt cái một luôn là mục tiêu xa luôn tức là mục tiêu Tây Phương Cực Lạc. Nên có những người là Tây Phương Cực Lạc là mục tiêu gần của họ, có nghĩa là trong kiếp này. Có những người Tây Phương Cực Lạc là mục tiêu xa, có nghĩa là chết kiếp này chưa giảng sanh được, nhưng mà gieo cái duyên lành qua kiếp sau tu tiếp để giảng sanh. Nên có những người là Tây Phương Cực Lạc là cái mục tiêu xa, nhưng có người Tây Phương Cực Lạc là mục tiêu gần. Quý vị, do sự nỗ lực của bản thân và do cái tiền kiếp tu hành của mọi người, có nghĩa là căn tu khác nhau, cái sự giác ngộ khác nhau, nên ta đạt được trong kiếp này hay là nhiều kiếp về sau. Nhưng mà mình tu tịnh độ bây giờ mình chỉ đặt ra một mục tiêu thôi, là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Quý vị, do đó mục tiêu đó quá cao so với một số người, và mục tiêu đó quý vị nó không cao, tức là nó có thể đạt được với một số ít người. Như vậy thì đối với một số người mà mục tiêu đó quá cao thì mình phải làm sao? Mình phải cải quá mình để được cao lên như đó. Mình phải nỗ lực tu hành để diệt đi những cái tâm làm cho nó động loạn, làm cho ô nhiễm, làm cho phiền não, làm cho cố chấp. Quý vị, mình chuyển hóa được nó. Như vậy nhắm tâm mình mà niệm Phật mà tu thì sẽ đạt được cái đó. Đạt được cái đó thì sẽ được cái cảnh giới của mục tiêu đó. A Di Đà Phật. Do đó mà cũng lần đầu tiên đến đạo tràng Tâm Lượng Bình Dương của mình, thấy đạo tràng cũng thanh tịnh trang nghiêm. Như vậy thì cũng chúc cho đạo tràng mình càng ngày càng lớn mạnh, tinh tấn tu hành. Cái quan trọng là giữ được cái tâm thanh tịnh trang nghiêm, an lạc, có gì thoải mái. Người ta sống không phải là vì kiếp sau, không phải sống vì kiếp nào chứ, có gì sống vì thực tại thôi. Nhà Phật sống vì thực tại, tức là mỗi giây, mỗi phút không rời nhất tâm niệm Phật thì đời đời an vui là do đó. Như vậy mỗi giây mỗi phút mình giữ được cái tâm đó, quý vị thấy mình móng lên tâm tầm bậy cái là mình phải sám hối niệm Phật cho tan tâm tầm bậy đó liền. Tâm bậy tâm gì? Buồn vui hờn giận ghét ghen đó, quý vị chỉ thắt thêm nghiệp lực cho mình thôi, cũng đâu làm gì được người ta đó. Giận người ta tới cỡ nào đi nữa, quý vị lý mặt sầu mà có thù hận ông bồ tới cỡ nào đi nữa thì chỉ có bạc tóc mình thôi, chứ ông kia ông có sống với vợ bé, thấy không? Do đó không thèm giận, thèm buồn, thèm sầu gì ai chứ, quý vị chỉ hại mình thôi. Nên người ta có trí tuệ, nó có buồn, giận ai chứ, xả hết, tha hết, xả hết. Quý vị, nhưng cuối cùng giữ tâm an vui, tịch tịnh, lắng lặng, ai nói cười thôi, khỏe quá trời khỏe luôn. Trời tối ngày giận không sanh xương, giận sao mà máu mặt nó trào lên không, ghét mà huyết áp nó cứ trào lên không mà nó không tuột xuống nổi, lôi 3-4 viên Captorin vô mà nó tuột xuống không nổi luôn, tối ngày giận không á. Có gì nên xả, ông giận hờn này ghét gì ai chứ, có gì làm cho thân tâm mình được an lạc đi, mình thương mình đi, có gì thương mình trước đi. Chứ còn giờ mình cứ giận hờn người ta, rồi mình cứ ghét cái ghen người ta, rồi mình cứ cố chấp người ta, cuối cùng thân tâm mình thiệt hại, không ai thiệt hại chứ. Kiếp này sống mất chất lượng, kiếp sau bị đọa lạc luôn, tâm càng xấu càng đọa, càng thù càng đọa, càng ghét càng đọa, càng phiền não càng đọa đó. Thấy không quý vị? Tại vì trong quy luật của tạo hóa mà đồng khanh thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tâm đó là về cảnh đó, không nói chứ, không xin xỏ ai chứ. Thấy không quý vị? Tâm ác về địa ngục thôi, tâm tham về ngạ quỷ thôi. Thấy không quý vị? Tâm si mê về súc sanh thôi. Cái đó là đâu phải là Đức Phật có quyền cho mình về đâu, mà đó là quy luật của tạo hóa. Thấy không quý vị? Đức Phật là một vị giác ngộ chứ không phải là đấng toàn năng. Toàn giác chứ không phải toàn năng. Toàn giác có nghĩa là giác ngộ cái gì cũng biết hết, còn toàn năng á làm gì cũng được. Đức Phật không phải là đấng toàn năng mà đấng toàn giác. Trên đời không ai toàn năng cả, vậy tại vì tất cả quy luật vận hành của vũ trụ theo những cái quy luật, nên á không phải là một vị nào đó toàn năng có thể bẻ gãy quy luật đó được, mà quy luật này quy luật của tạo hóa. À quý vị, cái người bẻ gãy được tạo hóa thì người đó chính là tạo hóa. Mà tạo hóa là không phải là ai cả. Không phải là người nào cả. Tạo hóa là Niết Bàn, không phải là người nào cả. Do đó không có thể đâu hội thống nhất thần giáo ở trong nhà Phật là gì, không có thể đóng đa thần giáo, mà chỉ có là trí tuệ, chỉ có trí tuệ thiện nghiệp. Trí tuệ thiện nghiệp nghĩa là đấng toàn giác. Quý vị, cái quan điểm của nhà Phật thôi, còn các tôn giáo khác ta sẽ quan điểm khác. Vân vân, xin chúc đạo tràng mình có cái mùa xuân thật là an lạc, kiếp tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay con cũng xin thay mặt đại diện cho đạo tràng, trước tiên xin thành tâm vô cùng biết ơn thầy đã đến chúc thời gian quý báu và đường xá xa xôi để quan lâm về đạo tràng chúng con, để chứng minh phần công đức của chúng con làm lễ an vị Phật. Và giờ này thì trước tiên con xin thầy quan hỷ những chút thời gian cho chúng con làm tròn phần bổn phận của người Phật tử, cái lòng hiếu kính của chúng con hướng lên bậc thầy bậc tôn sư. Thì giờ này xin Phật tử tâm lượng quan hỷ, chúng ta cúng dường thầy để tỏ lòng cung kính, xin thầy chứng minh phần công đức này để cho tụi con được trọn vẹn nguyên mãn thành công đức. Và vừa rồi thầy cũng đã ban bố cho đạo tràng chúng con là đạo tràng tâm lượng, thì chúng con vô cùng biết ơn thầy, cũng không biết nói gì hơn. Thì con chỉ biết là thành tâm đi đầu và đảnh lễ để tạ ơn thầy đã dành nhiều cái tình cảm cũng như cái tình thương trọn vẹn cho đạo tràng chúng con. Và cũng nhân dịp cuối năm chuẩn bị bước sang năm mới, thì con cũng xin thay mặt cho đạo tràng xin thành tâm kính chúc cho thầy bước sang năm mới là sức khỏe dồi dào, vạn sự kiếp tường và khang tâm thường an lạc. Và thầy cũng dính được chút thời gian để mà đến quan lâm đến những đạo tràng giống như chúng con để ban bố những bài pháp đầy đủ ý nghĩa và vô cùng thâm sâu. Chúng con một lần nữa xin thành tâm đi đầu đảnh lễ để tạ ơn thầy đã dành nhiều cái thời gian cũng như tình thương trọn vẹn cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.